Thần tượng trong trái tim tôi TFBOY. TFBOY, gocchuyenaudio.com. Trong vòng một tuần sau, lớp nó ngoan hẳn, nó cũng chẳng còn có hứng thú quậy nữa. Không hiểu sao, nó nhớ đến anh rất nhiều. Rồi nó cũng tự nhủ với mình là chắc đó chỉ là tình cảm mà fan dành cho thần tượng của anh. Giấc mơ về Gia Tuệ làm nó phải suy nghĩ rất nhiều. Anh và nó vốn là người của hai thế giới. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nó không bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Bởi vì, thế giới của anh là thế giới với những ánh đèn sân khấu. Đầy ánh hào quang chói lòa. Và còn rất nhiều những cạm bẫy. Cám dỗ nơi showbiz, còn thế giới của nó đầy sự bình yên. Không có những hào nhoáng như nơi thế giới của anh. Tối thứ bảy, tại sân bay Bắc Kinh, nhộn nhịp, đông vui, anh từ Trùng Khánh trở về sau 2 tuần luyện tập, quay MV để cho ra một MV mới, có tên là Big Dreamer. Các fan mong chờ, háo hức, tay cầm đầy những banner to dơ lên cao. 10 giờ đêm sân bay vẫn nhộn nhịp. 10 giờ 30 phút, một chàng trai bước ra từ trạm kiểm an. Mặc chiếc áo phông trắng, quần jean, đi đôi giày màu đen cũng với chiếc mũ đội ngược ra sau. Khoác chiếc ba lô một bên trông cực kỳ phong cách, anh đi từ từ ra. Các fan chen nhau để được nhìn thấy thần tượng và cũng mong thần tượng để ý tới mình. Anh mỉm cười với các thiên chỉ hạc một cái. Ôi ôi, vài giây sau đó, mọi người như say nắng với nụ cười này. Nhờ sự can thiệp của vệ sĩ mà anh lên xe an toàn. Suốt 2 tuần qua, anh chỉ mong nhanh nhanh về nhà thật sớm, vì trong thời gian đó, thỉnh thoảng hình ảnh của nó cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh vẫn không biết rằng, ở Bắc Kinh này, cũng có một bóng hồng mong ngóng anh từng ngày, từng phút từng giây. Bầu trời Bắc Kinh hôm nay đầy sao, thật đẹp. Về đến nhà, sau khi cất hành lý và tắm xong, anh ra ban cồn hóng gió. Ban công của anh đối diện với ban công phòng nó. Anh khẽ liếc sang, phòng nó đã tắt điện. Chỉ có ánh đèn lúc ẩn lúc hiện của đèn ngủ. Anh thở dài, không hiểu sao, anh cứ nhớ đến nó. Mỗi lần nhớ là anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh. Sáng sớm hôm sau hôm nay là chủ nhật mà nó lại dậy sớm. Nó trằn trọc, không ngủ được nữa, liền ra ngoài đón ánh nắng bình minh. Bầu trời xanh không một gợn mây. Mặt trời còn đang e thẹn lấp ló, vài cơn gió lướt qua nhẹ nhàng, làm tóc nó tung bay. Nó lấy tay vuốt lại tóc, theo quán tính mắt đưa thẳng, cách trương.